Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com, ý thiên thi triển đại nhật phần thiên quyết ra, hỏa diễm chí dương chí cương chính là khắc tinh của khí tức âm tà. Lão giả lưng còng tu vị sâu đậm chính là người nổi bật trong ảnh đế. Đáng tiếc ý thiên còn mạnh hơn hắn, bởi vì thể chất của ý thiên đặc biệt. Dung nạp năng lượng cao hơn đồng cấp từ 5 tới 10 lần. Mặc dù ý thiên cảnh giới kém lão giả lưng còng này, nhưng mà ý thiên có thực lực tổng hợp còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trong tràng, Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên ba người đều là giao phong đồng cấp tạm thời khó phân thắng bại, những người còn lại giao chiến vượt cấp vô cùng dễ dàng. Giờ phút này thiên diện quỷ vô thuận lợi bắt giữ hai tên thánh đế tà bất tử phái, có một tên thánh đế rơi vào trong tay Mộ Dung tiểu giả. Bất tử tà thần giận dữ, nhưng không có ra tay, hắn nhìn qua Trương Tuyết liếc lộ ra thần sắc hết sức kiên kỵ. Qua một lát bảy huyền đế đã bị bắt lại, chỉ còn lại hai nguyên đế và hai huyễn đế kiên trì. Bởi như vậy giao chiến nơi đây giảm đi thật nhiều, Ý Thiên nghênh chiến lão giả lưng còng, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Nam Cung Uyển Nghi cùng Ứng Thải Liên tu luyện pháp quyết chí cương chí dương, là khắc tinh của tà bất tử phái, tương sinh tương khắc với nhau, cũng là kỳ phùng địch thủ. Từ Nhược Hoa chính là huyễn đế, nghênh chiến tà thần công tử Cao Tuấn Đức, bởi vì tử vong chi thành cho nên không thể bắt hắn được. Long Giao Châu tình huống tốt hơn, tuy đối thủ của nàng là nguyên đế, nhưng không có tà khí cường đại như tà thần công tử. Song phương kịch chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng tên cao thủ nguyên đế rơi vào trong tay của Long Giao. Châu, Ý Thiên thừa cơ di động thu đám cao thủ bị bắt vào trong người, cảnh này khiến bất tử tà thần tức giận nổi điên lên. Trương Tuyết gọi cao thủ khác quay về, trong tràng chỉ còn lại Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Từ Nhược Hoa bốn người, nghênh chiến tà bất tử phái bốn đại cao thủ. Ở trong đó ba nữ cũng không có nhúc nhích dùng binh khí, phương diện này tà bất tử phái chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Ý Thiên cũng không vội bắt giữ lão giả lưng còng này, hắn quan sát phản ứng của bất tử tà thần. Giao chiến thời gian dài như vậy, song phương giằng co và không ai nóng lòng cả, thế nhưng mà người xem cuộc chiến không ai nhúng tay vào cả. Thời điểm này Nam Cung Uyển Nghi đột nhiên xuất tiên kiếm ra, đó là thất cấp tiên khí Tử Long kiếm, là vật Ý Thiên đưa cho Nam Cung Uyển Nghi. Trải qua thời gian dài giao phong, Nam Cung Uyển Nghi đã nhìn ra cao thủ tà bất tử phái thể chất đặc thù, quyền cước vô dụng với chúng, mà ngay cả phần thiên quyết cũng không làm gì được, chỉ có ra tay từ binh khí. Tiên kiếm vừa ra, kiếm quang như lửa. Đối thủ của Nam Cung Uyển Nghi rõ ràng cảnh giác hơn mấy phần, hiển nhiên tiên khí có thể làm hắn bị tổn thương, song phương ưu khuyết rõ ràng, do đó đã thay đổi chiến cuộc. Bất tử tà thần thấy Nam Cung Uyển Nghi tế ra tiên kiếm rốt cục nhịn không được quát. Dừng tay, bốn cao thủ của tà bất tử phái nhanh chóng lui ra phía sau, đi tới bên cạnh bất tử tà thần, ánh mắt tức giận nhìn qua Ý Thiên. Ý Thiên cười tự phụ, khiêu khích nói. Đánh cả buổi, vừa mới tiến vào giai đoạn đặc sắc, làm sao lại không đánh? Là thay đổi chủ ý, ý định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Tà thần công tử mắng. Tiểu tử, hôm nay có ngươi không? Có ta, bất tử tà thần chừng tà thần công tử, nhìn qua hắn phất phất tay, tà thần công tử không quá tình nguyện trở lại trong động. Ý Thiên, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới khiêu khích không phải khinh người quá đáng sao? Ý Thiên cười nói, các ngươi luyện không giống người, quỷ không giống quỷ, còn tính là người sao? Bất tử tà thần khẽ nói, xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi có mục đích gì nói rõ đi. Ý Thiên thu hồi dáng cười to, nghiêm mặt nói, ta đây cũng nói thẳng ra, ta tới đây chính là vì tiêu diệt tà bất tử phái, dùng cái chết của các ngươi tạo ra con đường huy hoàng của ta. Bất tử tà thần tức giận nói. Nói như vậy, giữa chúng ta không có khả năng giảng hòa sao? Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Bất tử tà thần giọng căm hận nói, đừng vội đắc ý, muốn diệt tà, bất tử phái ta, ngươi còn không có bản lĩnh đó. Nói xong trong vực sâu đại địa run rẩy, một lực lượng cực kỳ tà ác từ trong đó bắn ra ngoài, vô số khí âm tà biến ảo thành từng đạo quỷ ảnh, ma ảnh, trải rộng mỗi góc vực sâu. Trương Tuyết sắc mặt biến hóa, nhắc nhở. Coi chừng, trong vực sâu này ẩn chứa khí tức âm tà có lực ăn mòn đáng sợ. Ý Thiên cũng phát giác được bất thường, nhanh chóng mang mọi người bay ra khỏi vực sâu, đứng giữa không trung. Đến lúc đó trong vực sâu có lực lượng tà ác bao phủ, hình thành thế giới khủng bố, vô số quỷ ảnh, ma ảnh bay múa. Cổ Ngũ hoảng sợ nói, tà bất tử phái có bình chướng phòng ngự thật quỷ dị. Thiên diện quỷ vu nói, đoán chừng đây là nguyên nhân tà bất tử phái lựa chọn nơi đây làm sơn môn. Ứng Thải Liên nhìn qua Ý Thiên, hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, cứ tính, toán như vậy sao? Long Giao Châu nói, khí tức tà ác này mang theo kịch độc có thể mục nát vạn vật, tương đối khủng bố. Cho dù chúng ta có thiết hạ kết giới phòng ngự cũng không chịu được lực lượng tà ác ăn mòn và tan rã này. Ngọc Linh Lung nói, Tà Bất Tử phái bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài, cất giấu rất nhiều bí mật người ta không biết. Một trận chiến hôm nay, Tà Bất Tử phái tổn thất 11 vũ đế, 7 thánh hoàng, xem như thực lực giảm lớn, tạm thời sẽ không nguy hại tới chúng ta. Nam Cung Tình Tuyết nói, việc đã đến nước này, chúng ta không thể không diệt Tà Bất Tử phái, lưu lại chẳng khác nào một đại địch cực kỳ bất lợi với chúng ta. Chúng ta cảm thấy nên nhất cổ tác khí, phá hủy Tà Bất Tử phái. Nam Cung Huyền Nghi nói, Tình Tuyết nói hợp ý ta, bước ra một bước này, chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng cho. Tà Bất Tử phái cơ hội thở dốc, Ý Thiên không có tỏ thái độ, hỏi, mọi người cảm thấy như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng ý đề nghị của Nam Cung Tình Tuyết. Kế tiếp nên cân nhắc làm thế nào tiêu diệt Tà Bất Tử phái, làm sao xuyên qua bình chướng quỷ dị này. Trong lúc thảo luận vấn đề, Đan Hà phái Vương Tuệ nói, bổn phái có một ít thị độc đan, có lẽ có chút hiệu quả. Ngọc Linh Lung nói, chuyện này căn bản không có vấn đề quá lớn, chèo chống không bao lâu. Mộ Dung Tiểu Dạ nói, chúng ta có thể dẫn xà xuất động, trực tiếp thúc giục tam tuyệt thần binh, san bằng nơi đây thành bình địa. Ta cũng không tin, bọn họ vẫn không thông. Lời này được mọi người đồng ý, tất cả mọi người nhìn qua người Ý Thiên. Ý Thiên biểu lộ cổ quái, trầm ngâm nói, ta cẩn thận suy tính một lần, phát động tập kích. Có thể phát ra hiệu quả tốt nhất, nhưng muốn tiêu diệt cao thủ Tà Bất Tử phái hoàn toàn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cách chương.